Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 26 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 26 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại nhà họ Lê, trong gần 4 ngày nay, Lê Trung Hằng không có được một đêm ngon giấc. Lúc này trong tòa nhà lớn của nhà họ Lê, hầu hết các cấp cao của nhà họ Lê đều đã đến. Trên chủ vị, ông lão tóc hoa râm ngồi đó là người có địa vị cao nhất trong nhà họ Lê hiện tại, là Lê Vĩnh Sanh. Lê Vĩnh Sanh đã hơn 80 tuổi, nhưng là một người giàu có, được bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn thì vẫn thần thái sáng láng. Ngoại trừ mái tóc hoa râm ra, thì từ bên ngoài, trông ông ta mới ngoài 60 tuổi. Ông ta ngồi đó với một cỗ hương vị không giận tự uy. Ngồi bên cạnh ông ta là Lê Trung Hằng, ngoài ra còn có hai người đàn ông khác. Đây là ba người đứng đầu của ba dòng chính nhà họ Lê, cũng là những người nắm giữ số cổ phần lớn nhất trong sản nghiệp của nhà họ Lê. Ngoài ra, trong phòng còn có rất nhiều người trung niên. Vị trí cuối cùng là thế hệ thứ ba của nhà họ Lê, Lê Tử Thiện, Lê Hoán, Lê Tử Dụ. Lúc này Lê Vĩnh Sanh mới mở miệng nói, "Được rồi, bắt đầu đi. Trung Hằng, con nói trước, cuộc hỗn loạn lần này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trên khuôn mặt của Lê Trung Hằng có quầng thâm mắt rất dày. Với tư cách là người đứng đầu tất cả các doanh nghiệp của Lê Thị, thì ông ta đã hầu như không ngủ trong gần 4 ngày nay. Cả người ông ta cũng lộ ra cảm giác mệt mỏi. Ông ta đang ra sức trong việc đàm phán với nhiều công ty khác nhau và thảo luận các biện pháp đối phó. Nhưng mọi người của các công ty đều rất kiên định, không có ý xoa dịu đi chút nào hết. Dù có cố gắng đến đâu đi nữa, ông ta cũng không thể ngăn được thị trường chứng khoán đang đi xuống của nhà họ Lê. Lúc này nghe thấy Lê Vĩnh Sanh gọi tên, thì ông ta mới thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua những người khác rồi nói, "Mọi người chắc hẳn cũng đã biết mọi chuyện rồi. Bắt đầu từ thứ hai, tập đoàn Hán Vũ và ngân hàng Tân Hải đã liên kết với nhiều ngân hàng khác. Bọn họ đã tiến hành xâm chiếm toàn diện với chúng ta đó, gần như tất cả các khía cạnh của sản nghiệp gia tộc. Chúng ta đã liên lạc với nhiều nhà trong số đó để tiến hành khơi thông, nhưng hoặc là họ từ chối, hoặc là họ đều có thái độ cứng rắn với chúng ta đó." Nói đến đây, ông ta thở dài một hơi rồi nói tiếp, "Còn nguyên nhân cụ thể nữa, chúng ta vẫn chưa biết đâu." Mọi người trong nhà họ Lê đều rơi vào thế im lặng. Lê Trung Hằng nói, "Tôi không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Giữa hai bên cũng đang chịu tổn thất. Hiện tại chỉ đang đốt tiền thôi. Xem ai không chịu được trước thôi." Bên dưới, Lê Hoán bình tĩnh ngồi đó. Trên tay của anh ta đang buộc băng vải. Trước đây bị thủy tinh đâm phải ở đáy biển. Bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Còn về những gì Lê Trung Hằng nói, anh ta không tỏ ra quan tâm. Anh ta biết mình muốn chân chính kế thừa gia tộc là chuyện không có khả năng. Tuy rằng trên danh nghĩa là người thừa kế thứ hai, nhưng anh ta biết rõ Lê Tử Thiện nhất định sẽ là người thực sự nắm quyền. Vậy nên anh ta cũng không quan tâm lắm, cứ bình tĩnh ngồi đó mà xem thôi. Lê Trung Hằng nói, "Lý do mà chúng tôi đoán rất có thể là tập đoàn Hán Vũ đã liên kết các nhà làm cùng nhau. Từ trước đến nay, tập đoàn Hán Vũ này chưa bao giờ đối phó với chúng ta như vậy hết. Hai ngày nay, một số công ty mà chúng ta hợp tác cũng đã giúp đỡ đó." Đôi bần, ông ta bị điên sao? Bên trái Lê Trung Hằng, người ở chi thứ hai nhà họ Lê cũng cau mày nói, "Ông ta làm vậy không có lợi ích gì cho tập đoàn Hán Vũ hết. Giá cả thị trường của tập đoàn Hán Vũ gần đây cũng luôn sụt giảm mà." Lê Trung Hằng nói đến đây, không biết ông ta đang nghĩ như thế nào nữa. Tôi có một ý tưởng to gan đây. Lúc này mọi người nhìn về phía ông ta. Lê Trung Hằng nói: "Tôi biết, quả thật là không có khả năng cho lắm đâu. Nhưng tôi không thể không suy nghĩ như vậy. Lôi Bân này có một ít quan hệ với Lê Cảnh An, người đã bị chúng ta đuổi khỏi gia tộc trước đây. Lê Cảnh An đi làm ở đâu chứ? Cũng là sau khi Lôi Bân nắm quyền điều hành tập đoàn Hán Vũ, Lê Cảnh An đến tập đoàn Hán Vũ. Còn Lê Văn Vân, kẻ đã phạm tội cưỡng hiếp và bị bỏ tù 9 năm trước, trở về Lâm Hải và thuận lợi gia nhập tập đoàn Hán Vũ nữa." Nói đến đây, ông ta cân nhắc một hồi rồi nói tiếp: "Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng chuyện này nhất định có liên quan đến hai cha con bọn họ đó." Bên cạnh, một người của nhà họ Lê chế nhạo nói: "Làm sao có thể như vậy được chứ? Chúng ta đều biết cha con Lê Cảnh An là loại người như thế nào mà. Lúc trước, Lê Cảnh An này ở nhà chúng ta cũng được coi là không tệ đâu. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tất cả chúng ta cũng rõ mồn một về bối cảnh của ông ta mà. Còn về phần của Lê Văn Vân đó, anh ta đã phải ngồi tù 9 năm. Đoán chừng là anh ta dựa vào mối quan hệ của Lê Cảnh An mới có thể đi làm ở tập đoàn Hán Vũ đó. Làm sao Lôi Bân có thể vì một cặp cha con như vậy mà chịu thua lỗ cả tập đoàn Hán Vũ này được?" "Đúng vậy đó," một người khác nói. "Hơn nữa, Lôi Bân cũng không có tư cách này mà. Hình như ông ta không có cổ phần nào trong tập đoàn Hán Vũ hết. Đây cũng là điểm chúng ta nghi ngờ, cho nên cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi." Lê Trung Hằng nói. "Bằng không, tôi không nghĩ ra Lôi Bân có lý do nào để động thủ với chúng ta đâu." "Vậy bên ngân hàng Tân Hải thì sao?" có một người hỏi lại. "Bên này thì hoàn toàn không rõ ràng. Sau sự việc lần này, chúng tôi đã liên lạc với Hoàng Lượng. Hoàng Lượng hoàn toàn mặc kệ. Ngày hôm qua đó, chúng tôi đã tìm đến ông cụ Liễu của nhà họ Liễu, hy vọng ông ta có thể hỗ trợ sử dụng quyền hạn của thẻ kim cương mà yêu cầu ngân hàng Tân Hải ngừng nhắm mục tiêu vào chúng ta. Nhưng ngân hàng Tân Hải từ chối rồi." Không có một tin tức tốt lành nào từ miệng của Lê Trung Hằng. Cùng với lời nói vừa thốt ra, lòng của mọi người đều khẽ trùng xuống. Bọn họ đều là người trên con thuyền của nhà họ Lê. Sản nghiệp của bọn họ cũng thu hẹp lại thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Lúc này Lê Vĩnh Sanh mới thở dài nói: "Tóm lại, mọi chuyện đã như thế này rồi. Bây giờ chúng ta phải thu nhỏ lại thôi. Từ bỏ một số ngành ít quan trọng hơn, bán những ngành đó đi và bảo tồn thứ quan trọng nhất của chúng ta. Hoặc là chúng ta chỉ đành liều mạng. Nhưng kết cục của sự liều mạng khả năng cao là hai bên cùng thiệt hại. Lôi Bân bây giờ trông như một con chó điên vậy, hoàn toàn không quan tâm gì hết. Vì vậy hãy bỏ phiếu đi." Vẻ mặt của mọi người đều sầm xuống. Nhưng lúc này, nhiều khả năng là mọi người vẫn chọn cách thu mình lại và từ bỏ một số thứ ít quan trọng hơn. "Được rồi, nghị quyết được thông qua." Lê Trung Hằng thở dài nói. "Còn việc thứ hai là tổng kết cuối năm sẽ được tổ chức vào ngày mốt đó. Có tiếp tục hay không, phần lớn thư mời đã được phát ra rồi." Lê Vĩnh Sanh bình tĩnh nói. "Tất nhiên là phải tổ chức như đã định chứ. Đây là thể diện của nhà họ Lê, cũng để cho những người ở Lâm Hải phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cho dù như vậy, nhưng nhà họ Lê của chúng ta vẫn vững như núi Thái Sơn." Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và lặng lẽ. 6 giờ chiều thứ 6, Lê Văn Vân đang đợi Đỗ Tịch Tịch ở dưới nhà của Đặng Hân Hân. Anh phải đưa Đỗ Tịch Tịch về nhà để đối phó với bố mẹ mình rồi tính sau. Chẳng bao lâu, Lê Văn Vân đã nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch từ xa đến. Khi nhìn thấy, Lê Văn Vân cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hiển nhiên Đỗ Tịch Tịch ăn diện rất tỉ mỉ. Cô ấy rất ít khi trang điểm, nhưng hôm nay cũng trang điểm nhẹ nhàng. Không nhìn ra được khuyết điểm nào trên khuôn mặt tinh xảo của cô ấy hết. Váy dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân nhỏ nhắn của cô ấy. Trên tay còn xách ngang một cái túi, đồng thời có hai cái hộp nhỏ. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ấy mỉm cười, đi đến trước mặt anh, xoay một vòng rồi hỏi. "Thế nào, có xinh đẹp không vậy?" Lê Văn Vân nuốt nước miếng rồi nói. Xinh đẹp chứ. Nhưng một lát nữa đừng có để lòi đuôi đó." Đỗ Tịch Tịch nói. "Yên tâm đi." Cô nói xong thì đưa hai chiếc hộp nhỏ cho Lê Văn Vân, Sau đó nắm lấy cánh tay của anh và nói: "Đi thôi, chúng mình đi gặp bố mẹ của chúng mình thôi." Dập vai nhanh thật đấy. Lê Văn Vân không nói lên lời. Cầm hai cái hộp gỗ, anh cau mày hỏi: "Đây là cái gì vậy?" "Là quà tặng cho bố mẹ của anh đó. Mẹ anh là dây chuyền, còn bố anh là đồng hồ." Đỗ Tịch Tịch nói đến đây thì trong người thoáng nhói lên và nói: "Tốn hết của tôi mấy chục vạn đó." "Đắt như vậy sao?" Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. "Thì coi như là báo đáp ân tình của anh đi." Đỗ Tịch Tịch cong môi nói: "Không phải ý của anh là chân thật hơn một chút sao? Như vậy chắc cũng đủ biểu hiện rồi chứ." Lê Văn Vân cười nói: "Đủ rồi." Anh vẫy một chiếc xe, sau đó hai người bắt taxi và đi về nhà. Khi thuận lợi đến cửa nhà, Lê Văn Vân không khỏi dừng lại một chút, sau đó trên mặt hiện lên biểu cảm kỳ quái. Bên tai anh nghe được có rất nhiều người trong phòng. Giọng của Lê Cảnh An từ trong phòng vọng ra: "Sao vẫn còn chưa tới chứ?" "Ôi trời, Cảnh An, con vội vàng như vậy làm gì? Không phải nó vừa mới gọi điện, nói là đang trên đường về rồi sao?" Đây là giọng của bà ngoại Lê Văn Vân. Ngoài ra, Lê Văn Vân còn nghe nói Liễu Ngọc, Tào Dung, trong nhà có ít nhất 7-8 người. Anh lại sắp phát điên rồi đây. Anh vốn tưởng rằng chỉ là đưa Đỗ Tịch Tịch đến để gặp bố mẹ của anh thôi. Nhưng không ngờ bố mẹ lại dẫn nhiều người đến như vậy. "Có chuyện gì vậy? Tôi vẫn còn chưa ngại ngùng đâu. Vậy mà anh đã ngại ngùng không đi vào rồi sao?" Đỗ Tịch Tịch thấy Lê Văn Vân dừng bước lại thì ngạc nhiên hỏi. Lê Văn Vân bất đắc dĩ nhìn Đỗ Tịch Tịch. "Khó quá rồi. Nhà tôi hình như là đông người lắm." Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói: "Này thì có gì đâu chứ. Cũng chẳng phải bổn tiểu thư đây không ra tay được. Cứ thoải mái mà đi vào đi." Nói xong, Đỗ Tịch Tịch nghiêm mặt lại, trên môi mang theo một nụ cười, cả người thay đổi từ vẻ tinh ranh sang dáng vẻ dịu dàng và hiền thục. Lê Văn Vân choáng váng cả người. Lần đầu tiên gặp Đỗ Tịch Tịch, cô ấy nói không nhiều lắm, giống như là một nữ thần lạnh lùng. Sau khi tiếp xúc, anh nhận thấy Đỗ Tịch Tịch này hoàn toàn khác so với thời điểm đó, có chút hoạt bát và tinh ranh. Bây giờ cô ấy đi gặp bố mẹ của mình, khí chất của cô ấy bỗng chốc trở nên dịu dàng và hiền thục. Không đi làm diễn viên thì thật sự là quá phí phạm mà. Lê Văn Vân thầm bĩu môi trong lòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đưa Đỗ Tịch Tịch đi về phía cửa nhà, anh dùng chìa khóa mở cửa nhà ra. Khi cánh cửa được đẩy ra, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trong phòng, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, bao gồm cả Tào Vân đang bận rộn trong phòng bếp. Nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch nắm tay của Lê Văn Vân bước vào phòng, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hơi sững sờ. "Đẹp quá," Liễu Ngọc lẩm bẩm. Trong lòng của Lê Văn Vân vẫn còn một chút lo lắng. Mặc dù anh từng có kinh nghiệm kết hôn, nhưng khi anh và Nguyễn Vũ Đồng kết hôn đều do Nguyễn Sơn Nhạc sắp xếp tất cả mọi chuyện, anh không tham gia vào việc gì. Đây là lần đầu tiên anh dẫn bạn gái về gặp bố mẹ. Hơn nữa, cô bạn gái này còn là đồ giả. Bây giờ trong nhà có nhiều người đến vậy, ngộ nhỡ bị vạch trần thì thật là xấu hổ lắm. Thấy mọi người ngớ ra thì Lê Văn Vân cảm thấy hơi lúng túng. Trái lại, Đỗ Tịch Tịch tỏ ra rất tự nhiên, hào phóng. Cô ấy buông cánh tay của Lê Văn Vân ra và nói: "Xin chào, con xin chào các cô chú. Con là bạn gái của Lê Văn Vân. Con là Đỗ Tịch Tịch, đến từ Giang Thành ạ." Cô ấy mỉm cười dịu dàng rồi cúi đầu chào, dáng vẻ đúng chuẩn con gái gia đình danh giá, rất lịch sự và lễ phép. Nghe thấy giọng nói của cô ấy, lúc này những người khác mới lấy lại tinh thần. Tào Vân vội vàng chạy từ cửa phòng bếp ra và nói: "Ngồi đi, cháu ngồi xuống đi." Bọn họ mặc kệ Lê Văn Vân, chỉ nắm lấy tay của Đỗ Tịch Tịch và kéo cô ấy ngồi xuống ghế sofa. Tào Vân nói: "Cô gái nhỏ này thật xinh đẹp đó. Văn Vân đúng là có phúc mà." Đúng vậy. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Đỗ Tịch Tịch, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Lê Văn Vân. Lôi kéo Đỗ Tịch Tịch hỏi đông hỏi tây.

Cháu trò chuyện với Tịch Tịch một lát đi. Sau đó, Lê Văn Vân lại trở thành người bị bỏ rơi. Bà ngoại của anh nắm lấy tay của Đỗ Tịch Tịch với vẻ hài lòng. Những người khác cũng hỏi han ân cần. Ví dụ như cô ấy và Lê Văn Vân quen nhau thế nào, họ quen nhau bao lâu. Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đã trao đổi những vấn đề này từ trước để tránh không bị lộ, nên Đỗ Tịch Tịch trả lời rất thành thạo. Nhìn thấy Đỗ Tịch Tịch đối đáp trôi chảy và sự hài lòng của người trong nhà, Lê Văn Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đã đủ ứng phó tạm thời rồi. Anh nói thầm trong lòng, trong đầu anh chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Lê Cảnh An lặng lẽ đi vào phòng bếp, nhìn Tào Vân bận rộn và nói: Chúng ta phải làm sao đây? Đứa nhỏ này tặng quà đắt tiền quá, hại tôi cũng ngại đem quà của chúng ta đã chuẩn bị để tặng cho con bé đó. Đúng vậy, lần đầu tiên con gái nhà người ta đến thăm nhà bạn trai, họ thân là bố mẹ, đương nhiên phải chuẩn bị quà gặp mặt rồi. Trước đó, hai người cũng đã bỏ ra hơn 200 vạn để mua một sợi dây chuyền làm quà, còn chuẩn bị sẵn một bao lì xì đỏ nữa. Nếu là một gia đình bình thường thì món quà này đã đủ nhiều, nhưng họ không ngờ rằng Đỗ Tịch Tịch lại tặng cho họ một món quà giá trị như vậy. Chuyện này khiến cho hai người bọn họ có hơi lúng túng. Xem ra là tình cảm của hai đứa nó rất tốt đó. Tịch Tịch cũng có ý muốn ở bên Lê Văn Vân cả đời. Hay là chúng ta đưa cho con bé món đồ mà mẹ tôi đã truyền lại cho tôi đi. Tào Vân suy nghĩ một hồi rồi nói: Như vậy không được đâu. Món đồ đó chỉ có thể truyền lại khi Lê Văn Vân kết hôn thôi. Bây giờ trong tình cảm của hai đứa nó như vậy, nhưng nếu như lỡ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì làm sao chứ? Lê Cảnh An hỏi. Sau đó, hai vợ chồng lại bắt đầu xoắn xuýt. Lúc ăn cơm, cả nhà vô cùng vui vẻ và hòa thuận. Ăn cơm xong, Tào Dung và bà ngoại của Lê Văn Vân kéo Đỗ Tịch Tịch trò chuyện tiếp. Họ rất hài lòng với Đỗ Tịch Tịch. Lê Văn Vân thấy không còn việc gì đáng ngại nữa thì khẽ thở phào một hơi. Sau đó anh trở về phòng và tìm Mạnh Vì Sao sa mạc. Đỗ Tịch Tịch đã giúp anh một việc lớn như vậy, vì vậy dĩ nhiên anh cũng không keo kiệt với cô ấy. Lê Văn Vân không quá coi trọng tiền bạc, bất kể là Vì Sao sa mạc này có đắt tiền đến đâu, anh cũng cảm thấy không mấy quan trọng. Anh vừa xoay người, cửa phòng đã bị đẩy ra, sau đó Đỗ Tịch Tịch thò đầu vào. Lúc thấy Lê Văn Vân thì lè lưỡi tinh nghịch, bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Thế nào vậy? Biểu hiện của tôi có đạt yêu cầu của anh không? Đỗ Tịch Tịch ngồi xuống giường cười nói. Lê Văn Vân cũng cười theo. Hài lòng chứ. Mà họ thả cô đi rồi sao? Đỗ Tịch Tịch gật đầu nói. Nhắc tới mới nhớ đó. Anh định cảm ơn tôi thế nào đây? Lê Văn Vân cười nói. Tôi đã chuẩn bị quà cho cô rồi đây này. Sau đó, Lê Văn Vân đưa chiếc hộp trên tay cho cô ấy. Có quà thật sao? Đỗ Tịch Tịch kinh ngạc, sau đó bước tới và nhận lấy chiếc hộp trong tay của anh. Ngay sau đó, cô ấy mở hộp ra. Khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy chiếc vòng cổ sáng lấp lánh trong hộp, thì Đỗ Tịch Tịch sửng sốt một chút, hồi lâu mới mở miệng nói. Là Vì Sao sa mạc sao? Lê Văn Vân ngạc nhiên khi cô ấy biết nó. Tôi đã từng thấy trên TV đó. Tôi nghe nói là đã bị chủ tịch Lôi Bân mua trên phiên đấu giá rồi mà. Tại sao nó lại ở chỗ anh chứ? Chủ tịch Lôi đã tặng lại cho tôi đó. Lê Văn Vân nói. Cô có thích nó không? Đỗ Tịch Tịch lại ngớ người lần nữa. Cô ấy nhìn Lê Văn Vân hồi lâu mới kinh ngạc hỏi. Ý của anh là anh muốn đưa cái này cho tôi sao? Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được. Cô ấy biết rất rõ giá trị của Vì Sao sa mạc này. Sợi dây chuyền này là một trong những sợi dây chuyền đắt nhất thế giới. Mỗi viên kim cương trên đó đều là vô giá. Anh thật sự định tặng cho tôi sao? Đỗ Tịch Tịch vẫn ngạc nhiên hỏi. Cô ấy là nhà giàu nhất Giang Thành. Trong nhà cũng không thiếu tiền, nhưng cũng không có khả năng lập tức bỏ ra 150 triệu để có thể mua một sợi dây chuyền đắt tiền như vậy. Có thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không ngờ rằng Lê Văn Vân sẽ tặng cho cô ấy thứ này. Trong khoảng thời gian ngắn, Có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô ấy. Đúng, là tôi tặng cho cô đó. Dù sao thứ này để ở chỗ tôi cũng vô dụng mà. Lê Văn Vân hờ hững nhún vai. Đối với những thứ này, anh thật sự không quá coi trọng. Đỗ Tịch Tịch mím môi. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của Tào Vân truyền đến. Mẹ có thể vào không vậy? Đỗ Tịch Tịch đóng hộp lại. Lê Văn Vân cười nói. Vâng, mẹ vào đi. Tào Vân đẩy cửa phòng ra, sau đó nói với Đỗ Tịch Tịch. Tịch Tịch, cháu lại đây, cô có chuyện muốn nói riêng với cháu. Đỗ Tịch Tịch nhìn về phía Lê Văn Vân, anh cười nói. Đi đi. Đỗ Tịch Tịch thở ra một hơi, sau đó cất hộp vì sao sa mạc và đi theo Tào Vân ra ngoài. Lê Văn Vân cũng bước vào trong phòng khách. Không biết Tào Vân và Đỗ Tịch Tịch đã nói gì, nhưng khi thấy bọn họ đi ra từ trong phòng, khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Tịch Tịch đỏ bừng lên, trên tay còn có thêm một cái hộp nữa. Anh đại khái có thể đoán được đó là món quà của Tào Vân cho cô ấy. Anh cũng không hỏi nhiều. Ở nhà đến hơn 10 giờ, đám người Tào Dung và Liễu Ngọc cũng lần lượt rời đi. Đỗ Tịch Tịch cũng đứng dậy chào tạm biệt bố mẹ của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân thấy Đỗ Tịch Tịch muốn rời đi thì vội vàng đứng dậy nói. Để con tiễn cô ấy. Ừ, vậy chú ý an toàn nhé. Tào Vân gật đầu nói. Bước ra khỏi nhà, thần kinh của Lê Văn Vân vẫn luôn căng thẳng. Cho đến sau khi bước vào thang máy, anh mới thở dài một hơi và nói. Cuối cùng cũng tạm qua được rồi. Lúc này cỗ khí chất dịu dàng, hiền thục trên người của Đỗ Tịch Tịch lập tức biến mất. Cô ấy đắc ý liếc nhìn Lê Văn Vân một cái rồi nói. Đó là đương nhiên thôi. Cũng không xem bổn tiểu thư là ai sao. Đảm bảo khiến cho toàn bộ người nhà của anh đều vô cùng hài lòng đó. Lê Văn Vân vội ho khan một tiếng, nhìn về cái hộp trong tay của Đỗ Tịch Tịch rồi hỏi. Mẹ tôi đưa cho cô cái gì vậy? Vừa rồi tôi thấy cô đi ra mà mặt cô đỏ hết à? Đỗ Tịch Tịch nhanh chóng cất chiếc hộp đi và nói. Không phải anh muốn lấy lại chứ? Lê Văn Vân không biết nói gì. Tôi cũng đã cho cô về sao sa mạc luôn. Cô còn để ý chút quả ấy làm gì? Tôi chỉ là tò mò chút thôi. Không, tôi không cho anh xem được. Trừ khi anh nói cho tôi biết anh là người như thế nào. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết đâu. Anh và Hoàng Thị Kỳ đã nói gì về người gác đêm đó? Rốt cuộc anh là người như thế nào? Anh mau nói rõ ràng cho tôi đi. Lê Văn Vân giang hai tay ra và nói. Vậy thì tôi không xem nữa. Như vậy là được rồi. Đỗ Tịch Tịch khịt mũi. Lúc này thang máy cũng xuống đến tầng trệt. Hai người bước ra khỏi thang máy. Sau khi Lê Văn Vân lái xe của bố mình và đưa Đỗ Tịch Tịch về đến nhà của Đặng Hân Hân, anh mới chậm rãi lắc lư đi về. Khi trở về nhà, anh thấy Tào Vân và Lê Cảnh An rất vui vẻ. Anh tận mắt chứng kiến được cái gì gọi là cười ngoác đến tận mang tai. Nhìn thấy Lê Văn Vân trở về, Tào Vân nhanh chóng nói. Văn Vân, cả nhà chúng ta đều rất thích Tịch Tịch đó. Sau này con nhất định phải đối xử thật tốt với con bé đó. Còn nữa, con cũng gần đến tuổi kết hôn rồi. Nếu như xác nhận quan hệ, đồng thời các con cũng đã hẹn hò lâu như vậy, tìm thời gian để bố mẹ hai bên gặp mặt nhau đi. Sau đó còn bàn thời gian kết hôn, càng sớm càng tốt đi nữa. Lê Văn Vân ngây ngẩn cả người, nhanh chóng ho khan một tiếng và nói. Không vội được đâu. Sao lại không vội chứ? Một cô gái tốt như Tịch Tịch rất khó tìm đó. Nhất định có rất nhiều người theo đuổi con bé. Kết hôn càng sớm càng tốt thì mới yên tâm được. Anh vội ho khan một tiếng. Con sẽ thảo luận vấn đề này với Tịch Tịch sau. Vậy thì ngày mai con sẽ bắt đầu dọn ra ngoài ở nhé. Được, không có việc gì thì đừng quay về. Tốt nhất là mang thai sớm một chút đi, rồi tổ chức đám cưới nữa. Tào Vân nói. Lê Văn Vân không khỏi trợn tròn mắt. Người này thật đúng là mẹ ruột của anh không vậy? Lê Cảnh An lại gật đầu nói. Đúng rồi, Văn Vân, ngày mai là tổng kết cuối năm của nhà họ Lê đó. Nhà họ Lê cũng mời công ty của chúng ta. Chủ tịch Lôi đã rủ bố đi cùng. Ông ấy có gọi con không vậy? Lê Văn Vân gật đầu nói. Vâng, ông ấy đã gọi cho con rồi. Ngày mai con sẽ đi cùng ông ấy. Lê Cảnh An trầm ngâm. Tổng kết cuối năm của nhà họ Lê, hầu hết những nhân vật nổi tiếng của Lâm Hải sẽ có mặt ở đó. Đến lúc đó, con nên kiểm soát cảm xúc của mình một chút nhé. Còn đại diện cho tập đoàn Hán Vũ, nếu như có xung đột với người của nhà họ Lê trong bữa tiệc, thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tập đoàn Hán Vũ đó. Hiện tại, tập đoàn Hán Vũ và nhà họ Lê còn đang đấu nhau gay gắt lắm. Hôm nay, giá trị thị trường của hai công ty lại giảm mạnh nữa. Tuần này, mức giảm tổng thể của nhà họ Lê đã gần 1/4 rồi đó. Bọn họ xem như là rớt một miếng thịt lớn rồi. Lê Cảnh An nói, mặc dù lo lắng cho vấn đề của tập đoàn Hán Vũ, nhưng trong mắt của ông ấy cũng có một tia hưng phấn không thể che giấu. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện của 9 năm trước, nói trong lòng ông ấy không có một chút oán hận nào là không có khả năng. Nhà họ Lê gặp nạn, đương nhiên trong lòng ông ấy sẽ cảm thấy sảng khoái. Còn về việc Lê Văn Vân sẽ vạch trần sự thật cách đây 9 năm trong bữa tiệc tổng kết cuối năm của nhà họ Lê, thì anh không đề cập đến với Lê Cảnh An. Nghe được lời nói của Lê Cảnh An, Lê Văn Vân cười nói, bố, bố không phải lo lắng cho con đâu, con làm việc có chừng có mực mà. Lê Cảnh An gật đầu, vậy đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngay khi Lê Văn Vân trở về phòng, Lâm Hải, nhà họ Diệp. Diệp Mộng đang ngồi trước cửa sổ, bên cạnh cô có một tách trà. Cô đeo một cặp kính gọng đen, cầm một cuốn sách trên tay, lặng lặng ngồi đó. Mộng Mộng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở cánh cửa sau lưng cô. Diệp Mộng đóng sách lại, quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn Diệp Kỳ và nói, có chuyện gì không vậy? Ngày mai anh sẽ đại diện cho gia đình chúng ta tham dự bữa tiệc tổng kết cuối năm của nhà họ Lê đó. Diệp Hình đã nói là sẽ đi cùng anh rồi. Em có muốn đi cùng không? Diệp Kỳ hỏi. Diệp Mộng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, chắc chắn là em muốn đi rồi. Hơn nữa em nhất thiết phải đi. Đúng vậy, cô nhất thiết phải đi. Bởi vì Lê Văn Vân nói rằng ngày mai anh sẽ chứng minh sự vô tội của anh. Cô phải có mặt mới được chứ. Được rồi, vậy ba anh em chúng ta cùng đi thôi. Diệp Kỳ nói. Lâm Hải, trong nhà của Trần Mỹ Huyên và Trần Hy. Trần Mỹ Huyên nhìn về phía trước, có một người đàn ông đeo kính vàng, bộ dạng nhã nhặn, đang ngồi ở đó. Ông còn tìm tôi làm gì chứ? Giọng nói của Trần Mỹ Huyên có chút lạnh lùng. Người đeo kính vàng kia khẽ mỉm cười và nói, Mỹ Huyên, bà đừng có tức giận như vậy. Ngay từ đầu tôi ly hôn với bà cũng là chuyện không còn cách nào khác thôi. Tôi cũng đã để lại cho bà một công ty lớn như tập đoàn Hoàn Vũ. Là tự ông quay trở về Yến Kinh đi. Trần Mỹ Huyên lại nói, ở đây tôi không chào đón ông đâu. Nếu như ông muốn lấy lại công ty này thì hãy nhanh chóng lấy lại là được. Tôi cũng không có hứng thú kinh doanh. Chỉ là tôi được mời tham dự cuộc họp thường niên của nhà họ Lê, nên tôi mới quay về thôi. Sóng gió của nhà họ Lê bây giờ cũng là một cơ hội làm ăn đó. Tôi dự định tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác với bọn họ. Tôi cũng muốn thuận tiện đến đây để thăm bà và con thôi mà. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nói. Nói đến đây, ông ta nhìn Trần Mỹ Huyên và nói tiếp. Các người cũng được mời rồi chứ. Hay là buổi tối tôi sẽ ở đây nhé. Sau đó ngày mai tôi sẽ đi cùng các người đến đó. Ông cút đi. Bây giờ ông cút ngay lập tức đi. Ở đây không ngoan nghênh ông đâu. Trần Hy, nó cũng không có một người bố như ông. Ông nhớ cho kỹ, họ của nó là họ Trần đó, không phải họ của ông đâu. Giọng điệu của Trần Mỹ Huyên có chút kích động. Người đàn ông thở dài một hơi và nói, được rồi, bà đừng có kích động như vậy. Tôi rời đi trước là được chứ gì. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc nhé. Đồng thời lúc đó, một số công ty lớn và những nhân vật nổi tiếng ở Lâm Hải cũng đang cử người đến tham gia. Tất nhiên, tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Lê Văn Vân. Anh bước ra ban công của căn phòng, tự mình châm một điếu thuốc. Sau đó, anh nhìn ra Lâm Hải phồn hoa. 9 năm rồi. 9 năm qua anh đứng trên đỉnh của thế giới này. Nhưng chuyện 9 năm trước vẫn là tâm ma của anh. Ngày mai... là ngày mai rồi. Anh rít thật sâu một hơi thuốc, sau đó bóp tàn thuốc. Trong hai tròng mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lâm Hải đêm nay đã định trước được yên ổn. Lê Văn Vân kéo một cái ghế đậu ngồi ở trên ban công. Ánh mắt của anh nhìn về phía trước, bình tĩnh suy nghĩ. Anh không có ý định đi ngủ. Lúc này trong lòng anh có một sự gấp rút vô cùng lớn. Lâm Hải lúc hừng đông. Ở một hướng khác, lúc này là một khoảng các bay đá chạy, cùng những âm thanh khác nhau, thỉnh thoảng lại nổ ra giữa rừng cây. Ngay sau đó, một bóng người mặc quần áo đen và cầm một con dao trong tay, xông ra khỏi rừng cây, hung hăng đánh xuống đất. Trong nháy mắt, mặt đất thoáng sụp đổ, trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố sâu. Đã từng là số 2 của người gác đêm, cũng chỉ có như vậy thôi sao? Trong bóng tối, một giọng nói thản nhiên vang lên. Đúng vậy, bóng người bay ra này chính là Hoàng Thị Kỳ. Hoàng Thị Kỳ lăn người tại chỗ, phun ra một búng máu. Vẻ tức giận lóe lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngay sau đó, trên thân thể của cô dường như có một làn sóng khí dập dờn rời đi. Đồng thời, hai chân cô ấy dùng sức, cả người phóng ra với tốc độ cực nhanh, chạy về phía xa. Trong nháy mắt, cô ấy chạy đi. Bên trong rừng cây có một bóng người chậm rãi đi ra. Trông anh ta có vẻ khoảng 30 tuổi, mặc quần áo thể thao bình thường, bước ra ngoài sờ mũi mình. Rất xinh đẹp, tôi thích đó. Anh ta liếm môi, cười tủm tỉm nhìn về hướng Hoàng Thị Kỳ rời đi. Chẳng mấy chốc, một người nước ngoài tóc vàng chạy đến và hét lên. Anh mau đuổi theo giết cô ta đi, giết cô ta cho tôi đi. Người đàn ông mỉm cười, quay phát đầu lại, liếc mắt nhìn người nước ngoài kia một cái. Sắc mặt của người ngoại quốc run lên, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, không dám nói nữa. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Trên ban công, Lê Văn Vân từ trên ghế chậm rãi mở mắt ra, tia nắng ban mai đầu tiên hiện lên trong mắt của anh. Anh ngồi trên ban công, rồi ngủ thiếp đi. Đã trưa rồi sao? Lê Văn Vân đứng dậy, chậm rãi thở phào một hơi. Sau khi tắm rửa qua loa, ăn sáng xong, anh cùng với Lê Cảnh An đến công ty trước. Lần này anh không trực tiếp chuồn đi nữa, mà anh theo Lê Cảnh An vào trong công ty. Bởi vì đã tới một lần, nên anh vẫn còn nhớ văn phòng của Lôi Bân. Khi lên đến tầng cao nhất, anh tạm biệt Lê Cảnh An và bước vào trong văn phòng của Lôi Bân. Nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào, Lôi Bân tuét miệng cười nói, cậu tính ra được rồi sao? Cậu đã chờ ngày này suốt 9 năm rồi phải không? Lê Văn Vân sờ mũi nói, bao lâu nữa thì qua đó vậy? Cậu ở chỗ tôi đợi một lát đi, tôi còn phải họp buổi sáng nữa, còn phải thu xếp một số việc mới xong được. Bây giờ bên nhà họ Lê có lẽ đang rối tung cả lên đó, còn kiên quyết phải tổ chức tiệc tổng kết cuối năm này. Phỏng chừng là muốn mượn sức một số người để thông qua bữa tiệc này thôi. Lôi Bân nói, vậy tôi sẽ đập cho bọn chúng nát bấy luôn. Lê Văn Vân khẽ cười nói, còn nắm chắc không vậy? Tên Lê Hàng đó có thể phản bội không? Lê Văn Vân thản nhiên nói, như vậy là đủ rồi. Ông ta đã ở chỗ người gác đêm một tuần trước, chắc hẳn là biết cân nhắc một ít chuyện thôi. Tần Quốc Thành cũng sẽ chăm sóc cho ông ta chu đáo. Cũng đúng thôi, Tần Quốc Thành rất có thủ đoạn xử lý người khác, chỉ e là đã làm cho Lê Hàng phát điên rồi. Được rồi, bây giờ cậu chơi trong văn phòng của tôi đi, tôi đi họp một chút. Lê Văn Vân gật đầu. Khoảng 10 giờ, Lôi Bân đưa Lê Văn Vân và Lê Cảnh An xuống cầu thang. Sau đó ba người họ đi chung xe. Lê Văn Vân lái xe về phía nơi tổ chức tiệc. Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một nhà hàng 5 sao của chính nhà họ Lê, có tên Khách sạn Thị Tinh. Nơi tổ chức tiệc là ở lầu 3. Lầu 3 rộng lớn, có sức chứa gần 1.000 người. Toàn bộ lầu này là một sảnh tiệc rất lớn. Trong xe, thoạt nhìn Lê Cảnh An có chút bất an. Sau 9 năm, ông ấy lại tham gia buổi họp tổng kết cuối năm của nhà họ Lê, cũng đi giáp mặt với những người đã từng là người thân của công ấy. Lê Văn Vân biết ông ấy đang nghĩ gì. Anh cố ý yêu cầu Lôi Bân đi theo Lê Cảnh An đến đây là muốn cho bố của mình tận mắt chứng kiến, mình tự chứng minh sự vô tội. Anh muốn bố của mình không còn bất kỳ tâm lý băn khoăn nào nữa. Cảnh An, anh căng thẳng cái gì chứ? Lôi Bân khoát tay nói, đến lúc đó anh cứ đi theo tôi đi, tôi xem tên ngốc nào dám đánh anh dù chỉ một cái thôi. Đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp đánh kẻ đó. Lê Cảnh An cười nói, cũng không phải căng thẳng gì đâu, chỉ là trong lòng tôi có chút bất an thôi. Nửa tiếng sau, bọn họ lái xe dừng lại tại khách sạn Thịnh Tinh. Đỗ xe xong, Lôi Bân nói với Lê Văn Vân, đi mua cho tôi một tách cà phê đi. Còn đây là vé vào cửa, đến lúc đó cậu cứ vào là được. Lê Văn Vân gật đầu. Đương nhiên anh không đi mua cà phê, mà là đi gặp Tần Quốc Thành. Tần Quốc Thành đã đưa Lê Hàng đến đây, xe dừng lại ở bên ngoài. Lôi Bân đưa Lê Cảnh An và đi về phía khách sạn. Chờ cho Lôi Bân rời đi, Lê Văn Vân sờ mũi, đi về phía ven đường. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một chiếc xe địa hình đậu bên đường và bước tới đó. Cửa kính xe được hạ xuống, Tần Quốc Thành nhếch môi cười nói, cậu nhóc, hôm nay xem cậu biểu diễn rồi đây. Lê Văn Vân nhìn về phía Lê Hàng trong xe. Hôm nay ông ta mặc một bộ vest và đi giày da, vẻ mặt ông ta trông rất bình thường, nhưng trong mắt của ông ta lại thoáng lên một chút sợ hãi. Lát nữa ông yên phận chút đi, chỉ cần ông thành thật nói ra hết mọi thứ, như vậy là được. Lê Hàng vội vàng nói, tôi sẽ... Mặc dù chị nói mới được Tần Quốc Thành đưa về Lâm Hải ngày hôm nay thôi, nhưng ông ta cũng biết chính xác những gì đã xảy ra với nhà họ Lê trong vòng một tuần qua. Và chính Lê Văn Vân đã là người gây ra tất cả những hậu quả này. Lê Văn Vân gật đầu nói, lát nữa khi nào cần đưa người lên thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Ok, không thành vấn đề. Tần Quốc Thành cười khà khà nói. Lê Văn Vân gật đầu, đi tìm một quán cà phê và mua 2 ly cà phê. Sau đó anh đi về phía lối vào của khách sạn Thịnh Tinh. Mỗi lần đến tổng kết cuối năm hàng năm của nhà họ Lê, nhà hàng Thịnh Tinh này sẽ hoàn toàn đóng cửa. Nói là tổng kết thôi, nhưng trên thực tế, ở một mức độ nào đó, cũng là để phô trương thực lực của bản thân với các nhà khác ở Lâm Hải. Lúc này, ở cửa lầu 1 có mấy người trẻ tuổi đứng đó. Đó là Lê Tử Thiện, Lê Hoán và một số người trẻ tuổi của nhà họ Lê. Tất cả bọn họ đều mặc vest và đi giày da, hoặc là đều mặc lễ phục, trang phục lộng lẫy đến tham dự. Nghênh đón khách khứa vẫn luôn là việc do thế hệ trẻ nhà họ Lê đảm nhận. Lê Văn Vân nhìn ra xa, phát hiện vừa lúc Diệp Kỳ đưa 2 người là Diệp Hinh và Diệp Mộng đi dọc trên thảm đỏ. Cả Diệp Mộng và Diệp Hinh đều diện lễ phục, khoe trọn vẹn vóc dáng vô cùng hoàn hảo. Thấy vậy, Lê Văn Vân khẽ cau mày. Anh phát hiện, những người tham dự bữa tiệc này, kể cả Lôi Bân và Lê Cảnh An, họ đều mặc vest và đi giày da. Hầu hết những người khác cũng đều ăn mặc rất long trọng. So ra thì anh lại ăn mặc quá bình thường rồi. Anh bước tới gần, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Diệp Kỳ, nhà họ Diệp các người còn có mặt mũi đến đây sao? Lê Tử Thiện trừng mắt nhìn Diệp Kỳ, hỏi với vẻ quái gở. Vẻ mặt của Diệp Kỳ không thay đổi, anh ta bình tĩnh nói. Nếu như các người đã mời rồi, thì nhà chúng tôi đương nhiên sẽ cử một ít đại diện đến thôi. Lê Tử Thiện lại nói. Tôi cũng hối hận khi đã mời các người đó. Đám gia nô ba họ các người, thật sự là khiến cho người ta căm ghét mà. Lúc này sắc mặt của Diệp Kỳ hơi thay đổi, trên trán đột nhiên nổi đầy gân xanh. Anh nói cái gì vậy? Tôi nói sai sao? Nhà họ Diệp các người hưu quạnh, vì để bám víu nhà họ Viu, mà thậm chí còn nguyện ý gả Diệp Mộng qua đó nữa. Sau đó, nhà họ Viu gặp phải chuyện không may, các người còn lập tức trở mặt, lại muốn tới hợp tác với chúng tôi nữa. Nhìn thấy chúng tôi xảy ra chuyện không may rồi, thì lại lập tức cắn một miếng. Tôi nói sai sao? Lê Tử Thiện cười lạnh nói. Anh nói xem, các người không phải gia nô ba họ, thì là cái gì chứ? Đúng vậy, Lê Tử Thiện thực sự tức giận về những gì nhà họ Diệp đã làm. Anh ta chế nhạo. Diệp Kỳ, gia nghiệp của nhà họ Lê chúng tôi lớn, có thể chịu được sức ép. Nhưng còn các người, lần này nuốt nhiều như vậy từ trong miệng của chúng tôi. Chờ chuyện này qua đi, các người sẽ phải ói ra toàn bộ. Hơn nữa, còn phải cấp lại nữa. Diệp Kỳ tức giận đến nỗi không kìm được. Diệp Mộng vội vàng kéo anh ta và nói: Anh đừng so đo với anh ta nữa. Thiệp mời cho chúng ta đi vào mà. Chúng ta đi vào thôi. Lúc này Lê Tử Thiện mới nhìn về phía Diệp Hinh ở phía sau. Ngay cả Diệp Hinh cũng dẫn theo rồi sao? Cô không cảm thấy xấu hổ về chuyện 9 năm trước sao chứ? Bây giờ cũng đã lập gia đình rồi, còn ra ngoài để mất mặt xấu hổ nữa sao? Tôi cũng lấy làm tiếc cho người anh em đã cưới cô đó. Cái sừng này là quá cao đó. Tất cả những người giàu có ở Lâm Hải đều biết máu trinh của Diệp Hinh này đã bị Lê Văn Vân lấy mất mà. Nói đến đây, anh ta cười nhạo nói tiếp. Tôi nghĩ là cô cứ tránh trong nhà mỗi ngày đi, đừng có ra cửa đứng thì hơn. Bên cạnh, mấy người trẻ tuổi phụ trách tiếp đón của nhà họ Lê đều cười ầm lên. Diệp Hinh nghe vậy thì thân thể cô khẽ run lên. Diệp Kỳ tức giận đến mức nổ đom đóm mắt, nắm chặt bàn tay lại và hét lớn. Lê Tử Thiện! Mặc dù đang chửi thề và siết chặt nắm đấm, nhưng anh ta lại không dám ra tay. Diệp Kỳ biết rõ ràng lần này nhà họ Lê đang rối ren, bản thân anh ta cũng được lợi, nhưng vẫn chưa tiêu hóa hết những lợi ích này. Hơn nữa, lạc đà chết còn to hơn ngựa. Vì suy nghĩ cho dòng họ nên anh ta không dám vung ra cú đấm. Nhìn thấy dáng vẻ thở phì phò mà lại không thể làm gì của Diệp Kỳ thì Lê Hoán ở bên cạnh cười xùy không nói tiếng nào. Lê Tử Thiện nhìn Diệp Kỳ với vẻ mặt khinh thường nói: Tôi thích cái kiểu anh nhìn tôi với vẻ không vừa mắt như vậy đó, nhưng lại không làm gì được tôi hết. Anh ra tay đi. Đôi mắt của Diệp Hinh đỏ hoe, cô ta muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại muốn chứng kiến sự thật của 9 năm trước, nên chỉ có thể đứng tại chỗ, thân thể cô khẽ run lên. Diệp Mộng ngăn cô ta lại, sau đó nói với Diệp Kỳ. Anh đừng so đo với họ nữa được không? Chúng ta vào đi. Sắc mặt của Diệp Kỳ vô cùng khó coi, anh ta ném thư mời cho Lê Tử Thiện, rồi xoay người bước vào trong khách sạn. Lê Văn Vân đứng bên cạnh quan sát, anh không nói gì, cũng không nói giúp. Nhưng sự lạnh lùng trong mắt của anh càng thêm lạnh lẽo. Để xem cậu ta đắc ý được bao lâu. Lê Văn Vân bình tĩnh nghĩ thầm. Nhìn bóng dáng đầy ấm ức của Diệp Hinh, anh khẽ thở dài, bưng ly cà phê và đi về phía cửa. Sau khi đến gần, mấy người nhà họ Lê đứng ở cửa đều nhìn thấy Lê Văn Vân. Con người của Lê Hoán co rút lại, không dám nhìn tiếp nữa. Anh ta đã chịu nhiều tổn thất liên tiếp trước Lê Văn Vân, cũng nhìn thấy sự quyết liệt của Lê Văn Vân khi đối phó với Liễu Bạch. Điều này khiến trong lòng của anh ta dâng lên một nỗi e ngại đối với anh. Cậu tới đây để làm gì chứ? Lê Tử Thiện nhìn thấy Lê Văn Vân thì hừ giọng nói. Tôi đến để dự cuộc họp thường niên của mấy người. Lê Văn Vân nhún vai cười tủm tỉm. Ồ, đúng rồi. Nghe nói lần đây nhà họ Lê mất gần 1/4 giá trị thị trường sao? Có đau lòng không vậy? Lê Tử Thiện nheo mắt lại, cười nhạt và nói. Rớt giá 1/4 thì sao? Chúng tôi còn có tài sản hàng trăm tỷ đó. Người như cậu sẽ không bao giờ hiểu chuyện này có ý nghĩa là gì đâu. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Ồ, vậy sao? Vậy chúc mấy người tiếp tục cố gắng để rớt thêm nhiều hơn nữa nhé. Nói xong, anh lấy thư mời ra và ném cho Lê Tử Thiện. Lời nói nhảm với anh ta, định bước vào bên trong. Đúng lúc này, Lê Tử Thiện cười nhạt bước tới, chặn đường của Lê Văn Vân. Xin lỗi, buổi họp tổng kết cuối năm của nhà họ Lê chúng tôi là nơi xuất hiện của những người thượng lưu, không phải là nơi để những kẻ thuộc tầng lớp cặn bã trong xã hội đến đâu. Càng đừng nói một kẻ phạm tội cưỡng hiếp như cậu đâu. Nếu cậu vào, thì đẳng cấp của bữa tiệc này sẽ bị hạ thấp đi đó. Lê Văn Vân khẽ cau mày. Anh chưa kịp lên tiếng thì sau lưng anh đã vang lên một giọng nói. Đúng vậy đó, nơi này là nơi nào mà loại người như anh có thể đến chứ? Lê Văn Vân quay đầu lại và thấy có 3 người đang đi phía sau mình. Trong đó có 2 người mà Lê Văn Vân quen biết, đó là Liễu Bạch và Liễu Tình Ngữ. Ngoài ra còn có một ông già mặc áo khoác dài, tuy rằng đã già nhưng lại rất hồng hào, ánh mắt rất bình tĩnh, không giống như những ông già bình thường khác. Trong đôi mắt kia hiện lên một tia âm u. Hơn nữa, tự nhiên đường đi được dạt ra hai bên. Nhìn thấy ông già, Lê Tử Thiện vội vàng đi tới, lễ phép nói. Ông nội Liễu. Liễu Vân Sơn hài lòng nhìn anh ta, sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân và hỏi. Cậu là Lê Văn Vân sao? Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó gật đầu. Liễu Bạch nói. Ông ơi, thằng nhóc này chính là kẻ bại hoại 9 năm trước của nhà họ Lê đó. Cũng chính anh ta đã đánh cháu thành ra thế này này. Liễu Vân Sơn nhìn Lê Văn Vân cười nói. Bây giờ người trẻ tuổi các cậu ra tay thật độc ác đó. Lê Văn Vân hờ hững nhún vai, không nói gì. Quả nhiên, người từng ngồi tù rất có cá tính đó. Chẳng lẽ cậu đã đánh cháu của tôi mà không định giải thích gì sao? Liễu Vân Sơn nói. Lê Văn Vân lúc này cười tủm tỉm. Vậy ông muốn tôi giải thích điều gì đây? Liễu Vân Sơn bình tĩnh nói. Ví dụ như phải xin lỗi cháu trai của tôi một cách đường hoàng chẳng hạn. Liễu Bạch cười gằn và nói. Đúng vậy đó, mau quỳ xuống đi, quỳ xuống xin lỗi tôi đi, khiến cho tôi vừa lòng thì có lẽ sẽ bỏ qua chuyện này. Bằng không, tôi sẽ cho anh hiểu được đâu là Lâm Hải đó. Liễu Tinh Ngữ cau mày nhìn Lê Văn Vân mà cũng không nói gì. Liễu Vân Sơn lúc này chỉ bình tĩnh nhìn Lê Văn Vân, hiển nhiên là ngầm đồng ý với lời nói của Liễu Bạch. Lê Văn Vân sờ mũi, nhìn về phía Liễu Bạch và nói. Đúng là giáo dục gia đình kém thì chỉ dạy ra được một kẻ não tàn thôi. Ngay khi Lê Văn Vân vừa dứt lời thì những người trong nhà họ Lê đều rất kinh ngạc. Họ không ngờ rằng Lê Văn Vân lại dám sỉ nhục Liễu Vân Sơn như vậy. Liễu Vân Sơn là ai chứ? Có thể ông ta không phải là người giàu có nhất Lâm Hải, nhưng chắc chắn là một trong những người có địa vị cao nhất. Không ai dám tự ý khiêu khích ông ta. Đám người Lê Tử Thiện nở một nụ cười hiểm độc, sau đó họ nhìn Lê Văn Vân như là đang xem kịch hay vậy. Liễu Vân Sơn khẽ cười nói, người trẻ tuổi các cậu nói chuyện khó nghe như vậy sao? Đừng tưởng rằng bản thân có chút tài nghệ là có thể xem thường người khác như vậy. Lê Văn Vân liếc xéo ông ta, khẽ cười và không thèm để ý. Lê Văn Vân là một người có thể ra tay mà không gây ra tiếng động gì. Đương nhiên ở đây nhiều người như vậy, nên anh không thể ra tay. Vì vậy anh cũng không thèm để ý tới bọn họ. Anh cứ bưng cà phê và tiếp tục đi vào khách sạn. Nhìn thấy anh bước vào, Lê Tử Thiện vội vàng định ngăn anh lại. Nhưng Lê Hoán đã nói, anh cả, nếu như anh ta muốn vào thì hãy cho anh ta vào đi. Anh ta là nhân viên của tập đoàn Hán Vũ. Nhìn quần áo của anh ta trông rất giống với đồng phục của khách sạn này. Đến lúc đó, người mất mặt chính là anh ta và tập đoàn Hán Vũ mà thôi. Chúng ta đang đấu với họ mà, có thể ảnh hưởng đến hình tượng của tập đoàn này thì cũng là một chuyện tốt đó. Lê Tử Thiện suy nghĩ, sau đó cười nhạt nói, cũng đúng, anh ta và Diệp Hinh đều ở trong buổi tiệc. Đến lúc đó, chúng ta hãy nhắc đến chuyện kia một chút. Nói xong, cả hai liếc nhìn nhau. Nhiều năm như vậy, vì chuyện người thừa kế mà họ đều quay lưng đối phó với nhau. Nhưng vì sự xuất hiện của Lê Văn Vân mà họ đã đứng cùng một chiến tuyến. Liễu Tình Ngữ ở bên cạnh nhíu mày, sau đó dìu Liễu Vân Sơn vào bên trong khách sạn. Lê Văn Vân đi thang máy thẳng lên tầng 3, vào trong bữa tiệc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.